Trong nhà Dịch Thủy Hàn không có cửa, mấy gã này đi tới vô cùng thuận lợi. Thấy mấy gã hắc y nhân đuổi vào, Diệp Oản Oản liền vội vàng chạy tới trước người cậu tạp chủng, Dịch đại hiệp, chính là bọn hắn. Lúc này, ánh mắt lạnh giá thấu xương của cậu tạp chủng đảo một vòng trên người mấy gã này, thấy bỗng nhiên lại nhiều thêm một gã nam nhân mặc quần áo hoạt hình, mấy gã hắc y nhân đều sửng sốt một chút. Gã đàn ông này đem mái tóc dài của mình cột thành một chiếc đuôi ngựa, mặc quần áo ngủ phim hoạt hình màu vàng, quả thật là giống như một nhân vật trong truyện tranh đi ra bên ngoài thế giới hiện thực. Còn có người giúp. Nam tử áo đen cầm đầu, sau khi nhìn thấy cậu tạp chủng, hơi sững sờ. Những gã nam tử áo đen này, ngày trước cũng chưa từng gặp qua cậu tạp chủng, làm sao có thể sẽ biết được, nam nhân đứng ở trước người bọn họ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tại sao? Cậu tạp chủng nhìn chằm chằm mấy vị nam tử áo đen, mở miệng hỏi. Cái gì mà tại sao? Nam tử áo đen sững sờ, nói theo bản năng. Tại sao lại quấy rầy ta đi ngủ? Cậu tạp chủng xoay xoay cái cổ, nhanh chân hướng về phía mấy gã hắc y nhân đi tới. Còn không đợi mấy gã hắc y nhân kia phục hồi lại tinh thần, cậu tạp chủng trong nháy mắt đã tới nơi. Còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không có ai nhìn thấy cậu tạp chủng ra tay như thế nào. Một gã hắc y nhân trong đám đã bị cậu tạp chủng tóm lấy cái cổ, cả người rời khỏi mặt đất, bị cậu tạp chủng dùng một tay nâng lên giữa không trung. Gã hắc y nhân bị cậu tạp chủng một tay siết chặt cổ họng, giờ phút này trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Cái gã này là quái vật sao? Tìm chết! Nam tử áo đen cầm đầu, lúc này gầm lên một tiếng. Nhưng mà, vừa dứt lời, lại nghe, rắc, một tiếng, âm thanh xương gãy. Nam tử áo đen bị cậu tạp chủng túm lấy cổ, trong nháy mắt phần xương cổ bị bóp vỡ. Sau khi bóp vỡ cổ họng hắc y nhân, cậu tạp chủng buông bàn tay phải ra. Nam tử áo đen, huỳnh, một tiếng rơi trên mặt đất, chết thảm tại chỗ. Mới vừa nói cái gì? Rất nhanh, ánh mắt của cậu tạp chủng rơi vào trên người nam tử áo đen cầm đầu. Ngươi! Trên trán nam tử áo đen cầm đầu thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lại đáng sợ như vậy? Cùng tiến lên. Chỉ chốc lát sau, gã hắc y nhân cầm đầu cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Bất kể là ai, bọn họ có nhiều người hơn, một khi đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Quả thực nếu không đánh lại, cũng có thể đào thoát khỏi nơi này. Nam tử áo đen cầm đầu vừa ra lệnh, mấy gã hắc y nhân hướng về cậu tạp chủng công tới. Nhưng mà, nhiều lắm chỉ nửa khắc sau, trên mặt đất đã nhiều hơn 7 cổ thi thể. Mấy vị nam tử áo đen này, cuối cùng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản trố mắt nghẹn họng. Cái gã Dịch Thủy Hàn này, thật sự là mạnh mẽ đến đáng sợ. Không cách nào tưởng tượng ra, trong cơ thể anh ta, làm sao lại có thể bạo phát ra được sức mạnh như thế. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1368, mãnh thú quấn người nhất. Mấy người mặc áo đen kia, ở trước mặt Dịch Thủy Hàn, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lúc nào giúp tôi lắp cửa? Một lát sau, cậu tạp chủng ngồi ở trên ghế salon, nhìn chăm chú Diệp Oản Oản ở trước mặt nói. Ngày mai. Diệp Oản Oản lập tức trả lời. Nghe vậy, cậu tạp chủng gật đầu một cái. Tiền không thành vấn đề, lắp loại cửa tốt một chút, tôi không hy vọng sẽ bị người ta quấy rầy. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại. Thật may là bắt đầu hôm nay không đến lắp cửa cho nhà anh ta, nếu không, chính mình coi như là thảm rồi. Diệp Oản Oản thầm nghĩ, ngày mai lúc lắp cửa, phải bảo bắt đầu chuẩn bị cho nàng một cái chìa khóa sơ cua mới được. Cô không đi, là muốn ngủ chung sao? Cậu tạp chủng nằm trên ghế salon, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản, Dịch đại hiệp, gặp lại sau. Dứt lời, Diệp Oản Oản xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi nhà của Dịch Thủy Hàn, Diệp Oản Oản cũng không quay trở lại nhà ma, mà lại trực tiếp đi đến Liên Minh, miễn cưỡng đem Bia U Sở và Đại Bạch Lôi đến biệt thự. Mời được hai người hộ vệ này vào cửa, vẫn tương đối có cảm giác an toàn hơn. Bên trong biệt thự, Bia U Sở giống như phát hiện ra đại lục mới, ở bên trong đại sảnh nhảy nhót tưng bừng, giống như có tinh lực không được phát tiết ra hết. Đại Bạch ngáp một cái, nằm sấp trên đất, một đôi mắt thú to lớn một khắc không rời nhìn chằm chằm Bia U Sở. Chỉ chốc lát sau, Bia U Sở và Đại Bạch bị Diệp Oản Oản mang về phòng ngủ chính. Lúc này, thân thể Bia U Sở Linh xảo nhảy một cái, nhảy lên trên giường Diệp Oản Oản, đầu tựa vào trên bụng Diệp Oản Oản, tứ chi tùy ý bày ra. Diệp Oản Oản, đây là mãnh thú quấn người nhất nàng từng gặp, không gì sánh bằng, ngay cả một chút dè dặt theo bản năng của mãnh thú cũng không có. Mà thân hổ to lớn của Đại Bạch lại chắn ngang ở trước cửa, giống như một vị thần giữ cửa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản trở lại trụ sở liên minh. Sự việc đêm qua, Diệp Oản Oản cũng không lộ ra. Tuy nói, Diệp Oản Oản hoài nghi là đám lão già kia của Không Sợ Minh giở trò quỷ, nhưng trước mắt cũng không có chứng cứ. Cho dù là có chứng cứ, với thế lực hiện tại ở Không Sợ Minh của nàng mà nói, muốn xô ngã đám lão già kia cũng không mấy thực tế. Hiện nay, yên lặng theo dõi kỳ biến mới là chân lý. Phong tỷ. Không bao lâu, Thất Tinh đẩy cửa vào, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, đêm qua Yến Hùng bị giết, chủ sở chính Yến gia giận dữ, yêu cầu Không Sợ Minh chúng ta và Phong tỷ cho một câu trả lời hợp lý. Mấy vị trưởng lão bảo tôi kêu tỷ đi qua dự họp. Diệp Oản Oản nói, tôi sẽ đi ngay. Nghe vậy, Thất Tinh gật đầu một cái, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Thất Tinh rời đi, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại. Trận đánh ác liệt đầu tiên sau khi mình tới Độc Lập Châu, giả mạo Không Sợ Minh chủ, chỉ sợ là muốn bắt đầu. Không Sợ Minh ở thời kỳ đỉnh cao, Yến gia ở trong mắt Không Sợ Minh, chẳng là cái đinh gì gì cả. Nhưng từ khi Không Sợ Minh chủ mất tích, những năm gần đây, Yến gia phát triển nhanh chóng, đã sớm không đem Không Sợ Minh để ở trong mắt. Hôm qua Yến Hùng vốn là bị Kỳ Hoàng giết chết, nhưng Yến gia lại đem mũi dùi chĩa vào Không Sợ Minh. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, hướng về phía phòng hội nghị đi tới. Bên trong phòng hội nghị, trừ Tam trưởng lão Lý Tư gia, còn có hai vị trưởng lão cũng ở chỗ này. Còn lại cũng đều là cao tầng trong Không Sợ Minh. Ha ha, Minh chủ, ngài vừa trở về, làm sao lại chọc vào cái thùng rác lớn như vậy? Diệp Oản Oản mới vừa hiện thân, Tam trưởng lão Lý Tư liền lạnh giọng cười nói. Theo tiếng nói của Tam trưởng lão phát ra, mấy vị trong đám cao tầng đầu mục gật đầu liên tục phụ họa. Dù chưa nói rõ Diệp Oản Oản làm không đúng, nhưng ý trong lời nói đều là trách cứ. Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời, tiến lên mấy bước, kéo cái ghế ngay chính giữa phòng hội nghị ra, ngồi xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1369, bình tĩnh chớ nóng. Minh chủ, cô cũng biết, những năm gần đây, thế lực Không Sợ Minh chúng ta đã không thể sánh với thời kỳ đỉnh phong. Về phần Yến gia, phát triển lại là không tệ. Minh chủ coi như là muốn xuống tay với Yến gia, hẳn cũng nên có một sách lược chiến thuật, nếu không, há chẳng phải là đem Không Sợ Minh chúng ta đẩy thẳng vào trong hố lửa à? Một ông lão mặc áo trắng bên cạnh Tam trưởng lão, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười một tiếng, nói: "Ông lão mặc áo trắng này Diệp Oản Oản cũng từng gặp mấy lần, là cao tầng thuộc về phe của Tam trưởng lão. Còn nữa, sau khi Tu La chủ trở về, Yến gia mỗi tháng đều tiến cống cho Tu La chủ. Bây giờ, Minh chủ động thủ đối với Yến gia, giống như là khiêu chiến quyền uy của Tu La chủ. Minh chủ có cân nhắc đến hậu quả chưa?" Ông lão mặc áo trắng thấy Diệp Oản Oản không mở miệng, bắt đầu hùng hổ dọa người. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản cười lạnh không thôi. Những thứ tội danh không có chứng cứ này, ở trong miệng bọn họ, cứ y như là do nàng làm ra thật đấy. Diệp Oản Oản làm sao lại không rõ ràng, những lão già này, căn bản không quan tâm là nàng có động thủ đối với Yến gia hay không, cũng căn bản bất kể là Yến Hùng có phải bị nàng giết chết hay không, vu oan giá họa. Minh chủ, chuyện này, tôi thấy, cô tốt nhất vẫn nên cho Yến gia một câu trả lời. Hơn nữa cho huynh đệ tỷ muội từ trên xuống dưới của Không Sợ Minh chúng ta một câu trả lời. Ông lão mặc áo trắng lải nhải không thôi. Ánh mắt của Diệp Oản Oản chậm rãi rơi vào trên người ông lão mặc áo trắng, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn họp. Ngươi là đang dạy cho ta cách làm việc sao? Diệp Oản Oản con ngươi băng lãnh nhìn về phía ông lão mặc áo trắng. Ha ha, không dám, ngược cũng không phải là đang dạy cho Minh chủ làm việc như thế nào. Nhưng Minh chủ dù sao cũng còn nhỏ tuổi, có một số việc suy tính không quá chu đáo. Ông lão mặc áo trắng nói. Không sai, kinh nghiệm và lịch duyệt của Minh chủ đều không đủ. Bây giờ Độc Lập Châu đã không phải là Độc Lập Châu năm đó, cũng không phải là người nào cũng có thể tiếp tục hô phong hoán vũ. Minh chủ nên lo nghĩ nhiều cho không sợ minh chúng ta, mà cũng không phải là tùy tâm sở dục. Ban đầu chúng ta suy nghĩ, minh chủ có thể trở lại sớm một chút, dẫn dắt không sợ minh trở về thời kỳ đỉnh phong, nhưng hiện nay nhìn mà xem. Hay đi, một ít cao tầng trong phe đám trưởng lão bàn tán ầm ĩ. Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn qua mọi người một vòng, sau khi yên lặng một lát, gật đầu một cái, thở dài trong miệng một tiếng, nói, không sai, các vị nói, quả thực có lý. Từ sau khi trở lại Độc Lập Châu, trở lại không sợ minh, đối với các sự việc trong liên minh, ta suy nghĩ rất ít, các vị hôm nay đã đánh thức ta. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, mấy vị trưởng lão và một đám cao tầng thuộc phe của trưởng lão đều sững sờ. Cô ta lại có thể thừa nhận chỗ thiếu sót của mình. Không sợ minh do ta một tay tạo dựng, đến ngày hôm nay, đã nhiều năm rồi, mà trong liên minh, cơ hồ không còn nguồn máu mới. Ta nghĩ, các vị hẳn cũng hiểu rõ, muốn phát triển, nguồn máu mới nhất định phải có. Diệp Oản Oản nói đến đây, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, Lưu Ảnh, các ngươi vào đi. Theo mệnh lệnh của Diệp Oản Oản phát ra, cửa phòng họp bị mở ra, Lưu Ảnh cùng nhóm 5 người lính đánh thuê nhanh chân đi vào bên trong. Phong tỷ, Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Oản Oản, cung kính mở miệng. Nhìn thấy 6 người Lưu Ảnh và Khương lão, thần sắc mọi người tại đây đều khẽ biến, mặt đầy vẻ khó hiểu, không biết Diệp Oản Oản rốt cuộc muốn làm gì. Minh chủ, bọn họ là người nào? Hội nghị của chúng ta trọng yếu như vậy, chẳng lẽ cái gì mà một đám a miêu a cẩu cũng đều có thể đi vào cùng nghe hay sao? Ông lão mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, thần sắc cực kỳ bất mãn. Diệp Oản Oản thấp giọng cười nói, bình tĩnh chớ nóng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1370, đều là của ta. Diệp Oản Oản, mấy vị này năng lực đều không tệ, trọng yếu nhất tuổi đều còn rất trẻ, cực kỳ phù hợp với khẩu vị của không sợ minh chúng ta. Đây cũng chính là nguồn máu mới mà ta vừa đề cập. Không cho mọi người có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn về phía lão già mặc áo trắng, ngươi tại không sợ minh đang giữ chức vị gì rồi? Trưởng ban ngoại giao của không sợ minh. Ông lão mặc áo trắng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, nhìn về phía Lưu Ảnh. Lưu Ảnh, chức vị tại ban ngoại giao, có hứng thú hay không? Có, Lưu Ảnh nói. Được, vậy bắt đầu từ hôm nay, cậu liền gia nhập ban ngoại giao, không thành vấn đề gì chứ? Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng. Phong tỷ, không thành vấn đề. Lưu Ảnh gật đầu một cái. Hừ, hắn không thành vấn đề, nhưng tôi có vấn đề. Ông lão mặc áo trắng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Minh chủ, điều động nhân viên, không thể tùy ý như vậy. Mỗi một người thuộc ban ngoại giao đều cực kỳ đặc thù, không có cách nào thay thế. Trước mắt, ban ngoại giao của chúng ta không thiếu nhân thủ. Ồ, không thiếu nhân thủ, thì ra là như vậy. Diệp Oản Oản lâm vào trầm tư, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Một lát sau, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, thấp giọng cười nói, vậy thì, đem vị trí của ngươi nhường lại. Dứt lời, không cho ông lão mặc áo trắng có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản hướng về Lưu Ảnh nói, Lưu Ảnh, bắt đầu từ bây giờ, cậu thay thế vị trí trưởng ban ngoại giao, có vấn đề gì không? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trong mắt Lưu Ảnh thoáng qua vẻ ngơ ngác. Tại không sợ minh Độc Lập Châu, cho dù là thành viên phổ thông, địa vị và vinh dự, cũng tuyệt không phải là thứ mà đội trưởng đội ám vệ Tư Gia Hoa Quốc có thể so sánh. Trưởng ban ngoại giao, Lưu Ảnh căn bản chưa từng nghĩ tới, chính mình lại sẽ có ngày hôm nay. Lưu Ảnh một chữ không nói, nhanh chân đi tới bên người ông lão mặc áo trắng, còn không chờ ông ta phục hồi lại tinh thần, đã bị Lưu Ảnh trực tiếp từ trên ghế nhấc lên, ném sang một bên. Ở trước con mắt của mọi người, Lưu Ảnh ngồi vào vị trí của lão già mặc áo trắng, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản, Phong tỷ, không thành vấn đề. Ban ngoại giao của không sợ minh, cơ hồ đều là do người bình thường, chiến lực không có bao nhiêu tạo thành. Ông lão mặc áo trắng kia, làm sao có thể đỡ nổi Lưu Ảnh? Nghịch ngợm, quả thực là nghịch ngợm. Giờ phút này, ông lão mặc áo trắng tức giận hét lớn, coi như ngươi là minh chủ,